Câu hỏi thứ hai, làm thế nào để giữ tâm được bình thản khi nghịch cảnh đến với con? Kính xin thầy chỉ dạy. Làm sao bình thản trước khi nghịch cảnh đến? Câu hỏi này Phật tử muốn giữ được cái tâm bình thản khi có kẻ tới chửi mắng hoặc là hủy nhục mình, thì quý vị biết làm sao không? Dễ lắm, chỉ cần học thuộc lòng một câu thôi. Một câu là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, thì bình thản chứ gì, phải không? Nếu thấy thân năm uẩn này nó không thiệt, nó không thiệt, thì cái khổ ách nào mà qua không qua? Sở dĩ mình nói người đó nhục mình vì thấy mình thiệt, cho nên người ta chê mình là nhục. Còn nếu thấy mình không thiệt thì người ta chê mình cười thôi. Người ta nói xấu mình cũng cười thôi, thì khổ ách nào mà không qua, phải không? Dễ quá chừng. Những cái câu thuộc lòng nhưng mà mấy Phật tử không ứng dụng được. Đó là cái câu hỏi của Phật tử.